Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, ta cải biến chính mình tử vong tương lai. Như vậy những người khác lịch sử nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Thiên Âm không thể không lo lắng vấn đề này. Nàng thân ở cuối cùng là chân thật qua lại, vẫn là độc lập cho hiện thực ở ngoài hư nghĩ không gian. Nếu là nhận người sau quan điểm, không khác thừa nhận nàng trước 100 năm nhân sinh toàn bộ trở thành phế thải. Là cái bị thực nhập trình tự NPC, nếu là người trước, vì sao nàng một điểm đều không nhớ rõ Broth theo như lời tương lai. Broth thấy nàng thần sắc chắc chắn, hoảng vừa mở miệng, ta không có lừa ngươi, chung quanh sở hữu người, bao gồm nàng, bao gồm thất anh kiệt đều không có tương lai trí nhớ. Chỉ có hắn bàng hoàng ở trong thời gian, chẳng lẽ hắn biết hết thảy mới là ảo giác. Kỳ Thiên Âm theo trong túi lấy ra vạn bảo lộ châm. Miễn cưỡng duy trì trấn định, ta không có hoài nghi ngươi, nhưng ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh ta thật sự chết quá. Như vậy không bằng đến ngẫm lại, chúng ta đang đứng ở cái dạng gì trong thời gian. Ta ý thức là, Broth hung tợn ngậm trụ nàng đầu ngón tay khói thuốc hút một miệng. Mang theo nhu hòa mùi sữa thuốc lá hơi thở tràn ngập khoang miệng. Ta hiểu rõ. Về thời gian xuyên qua giả thuyết tổng cộng 11 loại. Truyền lưu tối quảng tối có tham khảo ý nghĩa trước mắt có 2 loại, Kỳ Thiên Âm giật mình. Đưa hắn cắn quá lọc miệng hàm ở trong miệng, cuối cùng một can, về sau giới, lời này ngươi nói 800 hồi, đời sau tài năng làm được. Broth phun ra lượn lờ xương trắng, tiếp tục đề tài vừa rồi, đa nguyên vũ trụ cùng chỉ một vũ trụ thời gian tuyến thay đổi. Này hai loại là nhận giả khá nhiều treo luận, căn cứ phán đoán của ta, người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Về thời gian giả thuyết không ít, nhất nổi danh thì là ngoại tổ mẫu nghịch biện, một cái thời gian người lữ hành phản hồi đi qua. Ở ngoại tổ mẫu hoài hắn mẫu thân phía trước giết chết chính mình ngoại tổ mẫu. Như vậy người này còn có phải hay không tồn tại? Không có hắn ngoại tổ mẫu liền không có hắn mẫu thân. Không có mẫu thân tắc không có thời gian người lữ hành sinh ra. Chưa bao giờ sinh ra người, muốn thế nào trở lại đi qua. Trước không nói ngoại tổ mẫu đến cùng nhiều không hay ho mới sinh ra như vậy cái không hiếu thuận. Ngoại tôn tử, tóm lại khoa học gia nhóm dưới đây đưa ra, đa nguyên vũ trụ, giả thuyết. Bất đồng lựa chọn đều mang đến bất đồng kết quả, cho nên ở đã biết vũ trụ trụ cột thượng. Còn có vô hạn cái song song vũ trụ tồn tại, từng cái vũ trụ đều bao gồm không gian, thời gian, vật chất, đợi chút định luật cùng hằng số. Song song vũ trụ chi gian cực kỳ tương tự đã có rất nhỏ khác biệt. Ngươi tại giờ phút này lựa chọn quả táo làm bữa sau hoa quả. Có lẽ khác song song vũ trụ ngươi hội lựa chọn dứa. Này giả thuyết có thể để giải thích ngoại tổ mẫu nghịch biện. Thời gian người lữ hành giết chết chính là khắp vũ trụ ngoại tổ mẫu. Mà cái kia vũ trụ chung không có hắn sinh ra, đối nguyên bản vũ trụ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà một loại khác giả thuyết, cùng miêu có liên quan, ngược miêu kẻ điên tiết định ngạc ở trong hòm bỏ vào một cái miêu cùng tính phóng xạ vật chất. Tính phóng xạ vật chất có 50% xác suất suy biến cũng phóng xuất ra độc khí giết chết miêu. Đồng thời có 50% xác suất tính phóng xạ vật chất sẽ không suy biến. Mà miêu đem sống sót, trong hòm chắc chắn phát sinh hai cái kết quả chi một. Mà người bên ngoài chỉ có mở ra hòm mới có thể biết kết quả. Ở lượng tử vật lý học trong thế giới, có cái nhất trọng yếu hành vi, quan trắc, hòm bị vây đóng cửa trạng thái khi bảo trì không xác định tính sóng thái. Miêu sinh tử trong, thay lời khác nói. Nó cũng là sống lại là chết, chỉ có đương quan trắc giả mở ra hòm, kết quả này mới có thể theo hỗn độn trạng thái than lui vì xác định chuyện thực. Sinh cùng chết hai hạng lựa chọn phảng phất dây thường giống như gắt gao dây dưa ở cùng nhau. Quan trắc giả ánh mắt tựa như kéo, cắt đoạn khác hỗn độn chỉ gai, chỉ chừa một cái chỉ hướng kết quả, thời gian tuyến bởi vậy kiềm chế. Nếu như lấy Alpha Kỳ Thiên Âm làm tham khảo đối tượng, như vậy song song vũ trụ luận càng đáng tin một ít. thế giới này nàng không là LOL, cho nên căn bản không nhớ rõ 3050 năm chuyện sau này. Chỉ có hiện tại, nhưng lấy Broad làm tham khảo vật, chỉ một vũ trụ thời gian tuyến thay đổi tắc càng tin cậy. Trọng yếu nhất là, bản nhân chính là này lý luận ví dụ thực tế. Hắn ngực từng đã có một đạo miệng vết thương, bây giờ ở 3049 năm biến mất. Lại hoàn thanh tích nhớ được bị thương tiền căn hậu quả. Đa nguyên vũ trụ hạ thời gian người lữ hành, giết chết ngoại tổ mẫu thế tất muốn thân thể cùng nhau trở lại đi qua, bằng không nên như thế nào hành động. Có thể hắn hiện tại thân thể đến từ trước, đủ để chứng minh xuyên qua thời gian không là thân thể, mà là trí nhớ. Nói như vậy, ta hiện tại sở làm hết thảy đều sẽ ảnh hưởng tương lai. Kỳ Thiên Âm ở thừa lại nửa điếu thuốc bấm diệt ở bàn trà trong gạt tàn. Như vậy thế giới này với ta mà nói liền là chân thật, một khi đã như vậy ngươi mới muốn chạy. Nhanh nhớ tới, hồi đến bây giờ, không muốn cho ta nhìn ngươi đi tìm chết. Rod nắm giữ của nàng hai vai liều mạng lay động, tính toán đem những thứ kia trí nhớ theo trong đầu nàng hoảng đi ra. Ngươi làm ta là cần duy tu ra điện sao? Chụp vỗ liền khôi phục bình thường. Kỳ Thiên Âm bất đắc dĩ đẩy ra tay hắn. Đều là người từng trải. Thế nào còn thiếu kiên nhẫn? Nên tin tưởng Broad lời nói sao? Trong một đêm rõ ràng cái gì đều không thay đổi. Broad lại nói sinh hoạt của nàng là một mảnh giả dối. Nếu quá vài ngày hắn vẻ mặt đắc ý tỏ vẻ, ha ha ha bổn điện hạ diễn khởi hí đến như thế rất thật. Liên người đều đã lừa gạt đi. Nàng liền lập tức gọt hắn một chút sau đó từ chức chạy lấy người. Nhưng hiện tại Broad biểu cảm không thấy tí thì thoải mái. Trong suốt đồng tử mắt che kín âm u, khi đó ta còn không biết ngươi sẽ chết cho nên bắt nó cho rằng rất bình thường một ngày. Đem đi xa cho rằng rất bình thường chuyện, hắn cái gì đều không biết. Chẳng sợ cố ý đuổi tới man hoang tinh cùng đóng quân ở nơi đó Kỳ Thiên Âm gặp mặt. Không gì không đủ nhất nhất dặn dò, vẫn cứ đoán trước không đến nàng sẽ ở ngày thứ hai bất ngờ không kịp đề phòng chết đi. Năm đó hắn so giờ phút này càng thêm hối hận, dù sao khi đó liên ta vui mừng ngươi, đều không kịp nói ra miệng. Nếu thứ thấy nàng rời khỏi, ôn lại kia tàn nhẫn đến cực điểm trải qua, hắn nên hoài lấy thế nào tâm tình, tử vong đối đương sự mà nói cũng không thống khổ. Bởi vì là sinh giả ở chịu tra tấn, nếu nàng theo lúc ban đầu bắt đầu liền không biết hắn. Ở lại kia viên tinh cầu, có phải hay không hết thảy đều trở nên bất đồng. Rod ánh mắt bỗng dưng sáng lên, ta có biện pháp, cái gì, ngoặc kép, Kỳ Thiên Âm cái gì đều đã quên. Nhưng hắn có thể thao túng chính mình thời gian, trở lại hai người sơ ngộ phía trước không cần mang nàng rời khỏi man hoang tinh. Như vậy tự nhiên sẽ không trở thành thứ nhất tướng quân. Cũng sẽ không thể bởi vậy chết đi. Không nói cho ngươi, Rod thần thần bí bí cười rộ lên. Tóm lại ta vui mừng ngươi. Sẽ không nhường ngươi dễ dàng chết đi, Kỳ Thiên Âm cũng không tốt kỳ hắn tư duy nhảy vọt đến cái. Nào không gian, nhắc nhở nói, ngươi tốt nhất đừng làm cái gì dư thừa chuyện, đúng rồi. Mục đích của hắn là nhường nàng trở lại hiện thực. Mà không phải tránh cho nhất định tử vong kết cục, không cần ngươi lo, Rod nhận gấp bội đả kích lui ở trong sofa. Cuộn tròn coi như một cái nấm hương, chính là đột nhiên nhớ tới đi qua một sự tình, ở man hoang tinh đánh xong giá về sau, ngươi vì sao hội theo ta đi, khi đó hắn không có cho thấy thân phận, chính là đơn giản nói câu ta có cái so nơi này càng thích hợp ngươi địa phương. Kỳ Thiên Âm suy tư chốc lát. Cư nhiên liền thật sự theo đi lại, chẳng lẽ nàng lo lắng lưu lại sau sẽ bị đấu thú chàng lão bản bắt đền nơi sân hư hao phí dụng sao? Kỳ Thiên Âm ôm cánh tay trầm tư chốc lát, nghiêm cẩn nói, ta cảm thấy với ngươi rời khỏi chín khu sau, gặp qua thượng không đồng dạng như vậy sinh hoạt, Rod mạnh ngẩng đầu. Trông thấy kia trương quen thuộc thâm thúy khuôn mặt đầu óc trống rỗng. Nàng nói cái gì? Sẽ không là ảo nghe đi. Kỳ Thiên Âm tựa hồ hoàn toàn ý thức không đến nói cỡ nào có lực đánh vào nội dung. biểu cảm trước sau như một bình tĩnh. Ta ngẫm lại ngươi nói tương lai, quá vài ngày cho ngươi trả lời thuyết phục có thể chứ? Dù sao cách bệ hạ yêu cầu xuất phát ngày còn sớm. Nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Hôm nay, Broth ở tướng quân trạch tử triền lạn đánh hồi lâu. La dòng dài sách nói hai người tương lai, rất nhiều việc. Siêu đáng yêu tướng quân đại nhân về sau sẽ rất dính ta Nga. Hơn nữa mỗi ngày buổi sáng đều sẽ chủ động hôn ta một chút. Biến thành nho nhỏ một cái ổ ở trong lòng ta. Sau đó chúng ta cùng nhau như vậy, già. Tuyệt đối là già, này nam nhân nói dối không nháy mắt. Kỳ Thiên Âm cảm thấy, hắn phỏng chừng là thật điên rồi. Nàng treo nhàn nhạt tươi cười dự thính, thẳng đến Broth liên ăn nói bừa bãi nói dối đều biên không đi ra. Mới tự mình đưa hắn tiễn bước, ngoài phòng, cảnh sắc ban đêm thật sâu. Kỳ Thiên Âm xoay người, sắc mặt ở dây tiếp theo dị thường ngưng trọng. Dùng hết não bát thông bên trong liên lạc đường dây riêng. Sở hữu người, đến phòng họp chờ ta, phòng họp nội, nghỉ ngơi ở ngoài thất anh kiệt bị khẩn cấp triệu hồi. Chờ đợi chủ soái hạ đạt mệnh lệnh, Kỳ Thiên Âm ngồi ở chủ vị thượng, trầm tư hồi lâu mới mở miệng, đi nói cho Anzengovi, mã thượng tướng tinh cầu tọa độ truyền đến ta chiến hạm thượng. Lại nắm chặt chuẩn bị vật tư. Chúng ta phải sớm hơn đối ngoại tuyên bố xuất phát thời gian rời khỏi Lam Tinh. Càng nhanh càng tốt, quan dạ phi mơ hồ hiểu rõ của nàng bổn ý. Chủ bị tốc độ mau nữa cũng không có khả năng một sớm một chiều hoàn thành. Tướng quân ý tứ là, gạt Broth điện hạ, ngoặc kép chấm chấm, ân Kỳ Thiên Âm không tình nguyện thừa nhận, nhất định phải tàng trụ tin tức. Đối ngoại một chữ cũng không cho đề, từ lúc Broth điện hạ tới qua đi nói chút nói. Ngươi liền bắt đầu trở nên kỳ quái, Lâm Gian Huỳnh vuốt phẳng trái mắt thượng màu trắng chụp mắt. Đầu tiên là hạ đạt không đầu không đuôi mệnh lệnh, vừa muốn gạt điện hạ trước tiên xuất phát, có cái gì không thể cùng ta thương lượng sao? Trắng ra chất vấn phẳng phất một căn tế châm, đâm phá cảnh thái bình giả tạo khí cầu, liên nhật ảnh đều nhỏ giọng lẩm bẩm. Đoàn trưởng rõ ràng chính là có chuyện thật trọng yếu, lại một chữ đều không nói cho chúng ta biết. Vài ngày nay chủ soái chuyển biến bọn họ đều trông thấy trong mắt. Rõ ràng một bộ mưa gió muốn đến biểu cảm, lại lựa chọn đem toàn bộ tâm sự áp ở đầu óc chỗ sâu. Chẳng lẽ bọn họ không là có thể tín nhiệm người sao? Kỳ Thiên Âm lập tức rời tầm mắt, sợ bị cảm giác ý tưởng, mặc kệ nhiều như vậy. Chiếu mệnh lệnh của ta đi là Mani, nàng muốn nói gì? Ta sắp chết, các ngươi tự giải quyết cho tốt, vẫn là, nhóc con nhóm thành thật nghe đế quốc lời nói không cần. Làm sự, hiểu rõ, đã biết thất anh kiệt bị chủ soái xa sút cảm xúc ảnh hưởng. Không hề nhiệt tình lên tiếng trả lời, mặc cho ai bị tận lực lừa gạt, tâm tình đều là không thoải mái. Ikanian một bộ não tàn phấn hộ chủ tư thế. Ngồi ở cuối cùng gõ cái bàn, cũng không phải lần đầu tiên tiếp đến không có nguyên do nhiệm vụ. Đại gia đánh lên tinh thần A, liên tính đại tướng gặp nạn chỗ không có thể mở miệng. Đợi đến vấn đề thực xuất hiện chúng ta cũng sẽ biết. Nhiều như vậy dị năng giả có cái gì không thể giải quyết. Hắn, năng lượng chiết xạ là phòng ngự mà phi công đánh. Có thể đánh lên giả đến như thường có khuynh hướng chủ động xuất kích. Không sợ không ngại, nói không tệ, Kỳ Thiên Âm đồng ý cong lên khóe miệng. Hắc hắc, ta là của ngươi miến, đương nhiên muốn nghe thần tượng lời nói. Ikanian tùy tiện đem thon dài hai chân đáp thượng cái bàn. Cho nên các ngươi không cần lão ghét bỏ ta không là quân giáo tốt nghiệp. Dù sao làm chiến sĩ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được lạc, thất anh kiệt chung chỉ có hắn đều. Không phải quân lữ chiến sĩ. Mà là giới giải trí xuất thân, trung học tốt nghiệp bước đi thượng truy đuổi âm nhạc không đường về. Bởi vì thức tỉnh S cấp dị năng mà bị quân bộ mời chào. Lại cảm thấy Kỳ Thiên Âm rất khóc, cho nên tranh cãi ầm ĩ không nghỉ yêu cầu đi đến thứ nhất sư đoàn cùng thần tượng cộng sự. Làm việc tùy hứng làm bậy, bất quá bằng vào thần tượng nói gì ta nghe gì, não tàn phấn tâm lý. Cư nhiên thần kỳ đi cho tới hôm nay. Một tuần sau, Lam Tinh Quân dụng vũ trụ đứng. Ba Thuyền Càng, khổng lồ cự cấp chiến hạm dự nóng động cơ. Ngọc Quạng Năng Nguyên đầu mối duy trì chỉnh chiếc sắt thép quái thú vận chuyển. Quái thú trong cơ thể quang tự do hoạt động khu vực còn có hai cái bãi bóng đại. Chở khách ba vạn giá loại hình khác nhau phi hành khí. Cùng hạm chở công kích hệ thống phối hợp hành động. Năng nguyên dự trữ đủ để đầy trạng thái chiến đấu 10 năm mini các chiến sĩ chờ xuất phát toàn. Bộ đăng hạm, xếp thành hàng đi lên cái cặp bản khi chỉnh tề có tự. Một tia tạp âm đều không chưa phát ra. Lớn như vậy trường hợp. Đương nhiên thích hợp tú xuất từ ta. Ikanian dùng rơi nửa hộp màu đen bóng mắt cố ý trang điểm một phen. Vẽ cái thêm lượng không tăng giá hun khói trang. Đạp tới gối đinh tán ủng hưng phấn mà đi tới đi lui. Ủng cổ bẻ chỗ thêu màu bạc đường viền hoa. Phối mau chóng thân chiến đấu phục buộc vòng quanh cơ bắp đường nét. Càng nổi bật lên rộng chân dài. Kỳ thiên âm bị hắn quấn được quáng mát. Nhìn nhìn thời gian, thúc giục nói, nên xuất phát, chúng ta đi, mấy ngày nay Trần An Rod đồng dạng đi tìm không ít tinh lực. Chẳng sợ tương lai khó liệu, nàng ít nhất có thể xác nhận này nam nhân so phía trước càng khó quấn. Ôi hắc tương đương Ikanian vẫn là không chịu để tâm cười. Kéo ra đi trước giảm sức ép khoang chuyên trúc thông đạo. Tiếp đón khác đồng bạn đi ra, kỳ thiên âm đi ở cuối cùng. Thẳng đến lúc này trong não còn là cái gì đều không có nhớ tới. Nàng sớm có đoán trước, cho nên trước tiên chuẩn bị hai con đường. Điều thứ nhất, thật sự thành công nhớ tới tương lai phát sinh hết thảy. Có thể như Broad mong muốn, trở lại cái kia nghe qua cũng rất vớ vẩn hiện thực. Nhưng là, nếu như nàng vẫn là hiện tại trạng thái đâu, con đường thứ hai ý nghĩa ngay tại như thế. Đuổi ở Broad ngăn cản phía trước rời khỏi Lam Tinh, như tiên đoán theo như lời như vậy đi trước vũ trụ kia đoan khai thác tài nguyên. Như vậy trước tiên xuất phát cũng là tất nhiên phát sinh tương lai, một hoàn sao. Kỳ thiên âm lý không ra rõ ràng, nhưng có thể xác định, nếu như nàng không có đúng hạn chết đi, chỉ một vũ trụ thời gian tuyến sẽ ở bươm bướm hiệu ứng hạ dẫn phát liên hoàn dạng sụp đổ. Tương lai sẽ không là Broad sở biết đến cái kia bộ dáng. Mà Broad tuyệt sẽ không nhường nàng xuất phát đi khai thác ngọc quạng. Vạch tử vong bắt đầu. Kia nam nhân mắt xanh dương thâm thúy xinh đẹp. Tượng giấu ở ngân hà trong tối lượng một đôi tinh thần. Nhìn phía nàng khi rõ ràng truyền lại ra quyết tâm ni ta rất vui mừng ngươi. Ta tới tìm ngươi. Ta đến mang ngươi trở về, bước một cái nắm lấy bất định phong hệ dị năng giả thẳng thắn chân tình. Khó khăn không khác buộc hắn tự hủy nhân thiết, bất quá cùng với câu nói này xuất hiện, hai người quan hệ cũng theo hỗn độn lượng từ thái than lui vì xác định quan trắc kết quả. Đã hắn không muốn gặp chứng của nàng tử vong, như vậy nàng liền chủ động đi vào địa ngục đi, như thế nào tương lai? Một từ lấy tế chi? Tức là, ngày mai, thường nhân tổng cảm thấy sẽ có vô số tương lai, hôm nay việc có thể đẩy tới ngày mai, lại đẩy tới tiếp theo cái ngày mai, có thể chẳng sợ ngày mai cuối cùng cũng đến, hiện tại phải làm chuyện có thể toàn bộ mặc kệ sao. Kỳ thiên âm không biết chính mình còn có bao nhiêu thời gian, nhưng ngay cả sẽ không phục sinh, tương lai cũng tuyệt không thể bởi vậy tan vỡ, chạm không gian một góc. Vũ trụ thang máy đâu vào đấy mở ra cửa chính. Broad cuối cùng được đến tin tức, kéo vướng bận áo choàng vội vàng chạy qua hành lang nhằm phía chiến hạm. Dự kiến bên trong trông thấy cái kia nữ alpha bóng lưng. Người ngày hôm qua còn nói hướng bệ hạ xin chậm lại xuất phát thời gian. Vì sao, kỳ thực nguyên nhân đã rõ ràng dễ thấy. Có thể hắn chỉ muốn nghe nàng chính miệng nói ra. Liên tiếp chiến hạm giảm sức ép thông đạo mỗi năm thức ngăn cách vì độc lập tiểu khoang. Để ngừa chỉ không khí tiết lộ, giờ phút này tầng tầng mở ra, chậm làm cho người ta nóng vội. Kỳ thiên âm nghe thấy linh tinh thanh âm, nhịn không được quay đầu. Hắn vẫn là đi tìm đến, giữa hai người cách cuối cùng một đạo kim loại môn, thông qua ván cửa bên trên cửa sổ nhỏ miệng, có thể trông thấy tóc bạc mật ra hoàng tử điện hạ trước mắt sốt ruột. Thực là phi thường khêu gợi diện mạo, ta dám đánh bạc ngươi nếu tới quân đội, khẳng định có người hội tranh nhau bỏ ngươi giường, Kỳ Thiên Âm thoải mái mà mang ra đùa. Chờ trở về sau chính là sang năm, ta nói cho Lâm Gian Huỳnh, lần sau thời đại bình chọn có nhất lực hấp dẫn 10 chương gương mặt không được gian lận. Ngươi khẳng định hội được thứ nhất, không cần đề người khác. Ngươi có thể hay không ngẫm lại ta, chỉ nghĩ đến ta, Rod ấn xuống bên cạnh mở cửa cái nút, ý đồ đem nàng kéo vào trong lòng, thông gió suy suy mở ra, Kỳ Thiên Âm đầu ngón tay khoác lên ván cửa bên trên. Dễ dàng quấy nhiễu trình tự điện lưu, hiện tại phát sinh hết thảy với ta mà nói đều là chân thật. Dễ dàng phủ định sau chẳng sợ có một phần vạn khả năng ảnh hưởng chân chính tương lai. Ta đều sẽ không đi làm mini S cấp lôi điện dị năng trước nay bá đạo. Không am hiểu rất nhỏ thao tác, cho nên phá lệ cẩn thận, Liên Thanh Âm đều nhẹ đứng lên, đây là của nàng trách nhiệm mini. Nếu như tương lai đúng như ngươi lời nói, như vậy chỉ cần thuận theo tự nhiên, chúng ta đồng dạng lại gặp mặt, Rod đem dị năng vận dụng đến mức tận cùng mới miễn cưỡng bắt giữ. Nàng nói chuyện khi thổi lên dòng khí, theo van hoàn toàn phong tỏa, giảm sức ép thông đạo hoàn toàn cách trở thanh âm, nên cái gì đều nghe không thấy, chỉ có thể đọc được nàng khép mở môi, tựa hồ ở hỏi cái gì, ta sau khi chết. Sẽ ở khi nào thì cùng ngươi gặp lại. Rod thì thào, 3055 năm mini kia một năm mùa hè. Vẫn cứ ở Lam Tinh Đế Đô, nàng xông vào Hàn An dưỡng phòng bệnh, đem cắt đoạn duyên tuyến một lần nữa hệ khởi. Kỳ Thiên Âm cười dùng sức gật đầu. Hảo, vậy ngươi ngay tại 3055 năm chờ ta. Rod trong nháy mắt mất đi khống chế thân thể năng lực. Chỉ có sợ sệt nhìn theo nàng rời khỏi. Sinh ly tử biệt là nhân gian tới đau. Bởi vì quá mức thống khổ, cho nên nhân sinh chung chỉ biết gặp được một hồi. Vì sao cố tình muốn hắn chứng kiến hai lần? Thông đạo kia đoan, Kỳ Thiên Âm cũng không quay đầu lại đi hướng khổng lồ chiến hạ mini chiến sĩ đã tập kết xong. Thất Anh Kiệt ngay tại lối vào chờ đợi nàng đi qua. Kỳ Thiên Âm chân trái bước vào bên trong. Đột nhiên nhớ tới có kiện chuyện thật trọng yếu đã quên nói. Quay đầu đường cũ phản hồi. Ta vui mừng ngươi, sao? Chẳng lẽ không có câu dưới sao? Nàng còn không có cho hắn trả lời thuyết phục. Đại tướng, ngươi đi làm gì? Phía sau truyền đến Ikanian không rõ chân tướng hỏi. Mã thượng liền xuất phát a. Các ngươi đi vào trước. Trễ một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ là tốt rồi. Kỳ Thiên Âm vừa chạy vừa xoay người mệnh lệnh, trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng. Không đúng, Ikanian không là chết sao? Cách đó không xa, đâm bẩn đuôi sam đuôi ngựa thanh niên nhíu mày. Thật là kỳ quái, yêu cầu sớm một chút xuất phát chính là ngươi. Hiện tại nói tối nay cũng là ngươi, Kỳ Thiên Âm không có chính mắt nhìn thấy hắn tử trạng. Nhưng rõ ràng rành mạch nhớ được, hắn cần phải đã sớm không ở nhân gian. Là khi nào thì biết chuyện này? Trước mắt cảnh tượng trở nên mơ hồ, sáng ngời ngọn đèn bắt đầu mờ tối, bóng tối xâm nhập khi mang đến sinh mệnh trôi đi sợ hãi. Nàng ở nơi nào, nàng không phải đi tuần tra thật vất vả thắng đến tinh cầu sao? Vì sao sẽ xuất hiện ở Lam Tinh vũ trụ cảng, đi qua cùng tương lai, nơi này cuối cùng là chỗ nào? Phảng phất đặt mình trong man hoang tinh sông ngầm, lạnh lẽo nước dũng mãnh vào trong phổi, cướp đi nhiệt độ cơ thể cùng sinh mệnh, ở liên tự mình đều không thể cảm giác trong bóng tối. Có người chặt chẽ nắm giữ tay nàng, thanh âm dị thường mơ hồ lại đang không ngừng tuần hoàn cái gì. Lặp lại cường điệu, lặp lại đề cập, hồi tưởng thời gian, chỉ vì nói cho nàng một việc, ngoặc kép. Ta là của ngươi, hiện tại tác giả có chuyện muốn nói. Về thời gian xuyên qua đích xác có mười mấy cái giả thuyết. Truyền lưu tương đối quảng là song song vũ trụ, nhưng chỉ một vũ trụ thời gian tuyến thay đổi thuộc loại tương đối ít lưu ý. Lý luận có thể thấy được nguyên số hiệu tinh tế xuyên qua vận mệnh thạch chi môn đợi chút. Tác phẩm về bài này, các ngươi coi như tướng quân chết quá một lần cho nên võng tỷ suất truyền lực chậm chạp. Truyền toàn cục theo trí nhớ văn kiện cần nhiều điểm tốn thời gian. Hết chương.